Băng Sơn Nguyên Soái thích oánh tôi. Chương 11 phiên ngoại 1 TT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 Will chẳng chút cố sức chế phục tôi trên mặt đất, đôi tay tôi bị bẻ ngược thiếu chút nữa khóc ra khốn nạn. Buông tôi ra, Will lạnh lùng liếc tôi, buông ra thật. Tôi vặn vẹo cánh tay đau nhức. Mi xem mi tặng cái thứ gì. Buổi sáng đó là hiện tượng bình thường alpha tuổi dậy thì mới không phải tè. Tè dầm, vẻ mặt Will bừng tỉnh đại ngộ, khiến tôi chợt cảm giác cả đời hắn chắc toàn trốn tiết sinh lý. Giọng hắn ôn hòa như đàn sen lô vang bên tai. Xin lỗi, tôi không phải ý này. Will kéo gói tã đưa tôi, chỉ dòng chữ nhỏ phía trên. Chuyên dụng cho alpha di tinh, mặt tôi đen như đáy nồi. Nhà sản xuất mi ra đây, ông cam đoan không nện chết mi. 31 đêm đó, công ty tã giấy tiếng tăm vang dội nhất toàn tinh hệ đóng cửa không rõ nguyên nhân. Nghe đồn do chạm đến vảy ngược một vị thiếu gia nào đó. 32, 3 tháng sau nhập học trường quân đội hàng đầu đế quốc tân sinh nghênh đón khảo hạch toàn diện lần đầu tiên. Kết quả khảo hạch lần này sẽ ghi lại danh sách liên quan chặt chẽ tới phân chuyên ngành tương lai. Hệ chỉ huy chiến đấu chúng tôi lần đầu tiên tiến hành diễn tập điều khiển cơ giáp thực chiến. Tôi nhìn giao diện phức tạp thở dài. Tuy nói thân là quan tùy tùng nguyên soái, tôi cũng đã liền mấy tháng chưa sờ cơ giáp chiến hạm. Đường Kim Đế Vương thuộc phái Hòa Bình cùng liên bang ký điều ước ngừng chiến, trừ bỏ định kỳ chống chủng tộc xâm nhập, đế quốc cơ hồ tiến vào thời bình xưa nay chưa từng có. 33, nhóm Omega hệ phụ tá chữa bệnh hưng phấn vây quanh sân huấn luyện chật như nêm cối. Will lên sân khấu khơi gợi từng đợt rít gào, mà tôi chẳng hề. Tôi vừa đi quá gần, nhóm Omega sôi nổi tránh ra. Lớn lên đẹp dài quá cũng là cái tội, dầu thúi ruột. Ai, phải làm sao mới có thể cùng nhau bay múa với đàn tiểu thiên sứ mỹ lệ này đây? Mephin tà tà liếc tôi, thành khẩn đáp, biến thái, 34, diễn tập thực chiến đôi người một tổ theo hệ thống random lựa chọn. Tinh thần hợp tác nhóm là mục tiêu hàng đầu, năng lực tác chiến đơn đặt hàng sau. Khác với vị cha thiên tài, trình độ thao tác cơ giáp tôi trung bình thiên yếu. Đặt giữa thế gia Lanifa nhân tài tầng tầng lớp lớp tôi cái danh thừa cái này chẳng ra làm sao cả. Nhớ tới mấy chuyện phiền lòng, tôi lựa đài chiến đấu, khởi động cơ giáp. 35, mép giả thuyết triển khai, hệ thống random ra hình thức hoang tinh. Cát vàng mênh mông vô bờ cùng ánh nắng nóng rực bắn thẳng đến, áp khí vặn vẹo thành hình cung quỷ dị. Quân địch là cơ giáp loại trọng chiến, thể trọng quá nặng nên lâm vào thế bí. Mà tôi lựa chọn loại hình nhanh nhẹn, lượng đạn dược mang theo tương đối ít, yêu cầu với địa hình không cao, khá linh hoạt. Tôi tính tốc chiến tốc thắng đánh bụng cơ giáp, lại tựa hồ bị dự phán hành động, ăn một kích chết bất đắc kỳ tử, quyết đoán đến độ tôi âm thầm táp lưỡi. Hạng pháo đài siêu nặng từ khi nào linh hoạt rồi? Sau lúc lâu địch quân nhắn tin tới, động tác dư thừa quá nhiều. 36, cái ngữ điệu lãnh đạm này, tôi đoán được ai? 37, sau đó tôi không ngừng biến hóa phương thức ý đồ công phá Will, thậm chí đánh lén, lại chưa từng đạt mục đích. Đối thủ nắm rõ hoàn toàn thói quen thao tác của tôi. 10 trận tôi thua 10 lần, chẳng chút lưu tình, 38, so thêm lần nữa, tôi nhập văn tự chờ hắn trả lời. Bắt đầu trận quyết đấu cuối tôi tựa mũi tên rời cung công kích trực tiếp, Will chẳng tránh, chờ đợi tôi tiến vào phạm vi tầm ngắm hắn. Tôi cũng theo luôn, súng laser quang năng dơ lên cắt bay mù trời, tầm nhìn mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhanh chóng xuyên qua mưa đạn, nã một viên cuối cùng về phía trung tâm năng lượng cơ giáp Will. Vì khiến Will buông cảnh giác, tôi thường xuyên đấu đá lung tung ngụy trang, đánh lạc hướng hắn. Tiếng bom nổ vang, mặt đất sụp đổ, lốc cắt khuynh đảo pháo đài. Will, cậu thua, tôi bật cười, tuy rằng ứ phải thiên tài, nhưng ông đây nhờ cọ sát mới ra kinh nghiệm. 39, ngắt kết nối chiến võng, tôi bỏ ra từ khoang. Will đứng ngay trước mặt, cặp mắt xanh thẳm nhìn về phía tôi. Tổ đội với tôi đi, tôi nắm bàn tay hắn duỗi lại, khí phách đáp. Xin lỗi, tôi cự tuyệt. Cách chương.